The Gamer Hệ Thống, chương 948, Marineford 10, góc truyện audio.com, người đã kiệt sức rồi, ngọn lửa của thanh kiếm đó cũng đã tắt. Thứ chờ đợi ngươi phía trước chỉ có cái chết thôi. Toàn thân Akainu biến thành dung nham và áp sát hắn. Đối mặt với đòn tấn công của Akainu, hắn không hề lui bước mà từ từ giơ thanh kiếm của mình lên. Nguy hiểm đấy, lui lại mau Akainu, Aokiji bất ngờ quát lên. Kizaru đứng ở bên cạnh nghe thấy Aokiji tỏ ra hoảng hốt như vậy thì rất bất ngờ, nhưng sau khi đắn đó trong chốc lát ông ta liền hóa thành một luồng ánh sáng và bay tới phía sau Akainu và tóm cổ áo hắn ta kéo ngược ra. Soạt, đúng lúc này lưỡi kiếm của hắn quét qua mặt Akainu và chỉ một chút xíu nữa thôi là lưỡi kiếm của hắn đã chém trúng cổ của hắn ta rồi. Kizaru, ông làm gì vậy? Akainu quát lên, thằng nhóc này đã kiệt sức rồi, kể cả nó có sử dụng Haki thì cũng không đủ để gây tổn thương đến tôi. Kizaru không để ý tới Akainu mà nhìn hắn với ánh mắt đầy nghiêm trọng và kéo Akainu ra xa. Khác với Akainu thì Kizaru là một con người cực kỳ lý trí. Vừa rồi hắn khiến cho ông ta cảm nhận được một cảm giác cực kỳ đáng sợ, đó chính là lý do mà Kizaru nhanh chóng ra tay ngăn cản Akainu. Thằng nhóc này rất nguy hiểm, chúng ta phải tiếp tục phối hợp mới được, Kizaru nói. Aokiji lúc này cũng đã lao tới gần và nhảy lên cao, hắn ta đưa hai tay ra trước và quát lên. I-Star, binh sinh băng tinh, Aokiji muốn tạo ra một cơn bão tuyết bắt về phía hắn nhưng kỳ lạ là không có gì xảy ra cả. Aokiji rơi xuống bên cạnh Kizaru và Akainu với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Kizaru thấy vậy thì hỏi. Tôi không biết nữa, tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình được. Aokiji hoàn toàn không hiểu lý do tại sao sức mạnh của mình lại biến mất. Theo bản năng Aokiji liền nhìn về phía hắn và trong lòng hắn ta liền dâng lên một cảm giác hết sức khó chịu. Tất cả ánh mắt lúc này đều tập trung về phía hắn và bọn họ sau đó liền nhìn thấy một luồng khí kỳ lạ màu cam đang bốc lên từ cơ thể hắn. Loại khí thể kỳ lạ này mặc dù trông rất giống lửa nhưng họ lại nhận ra rằng đó lại không phải là lửa mà nó là nguồn năng lượng khổng lồ đang toát ra từ cơ thể hắn khiến toàn thân hắn như đang bốc cháy. Janka no Tachi, Nishi, Janjisu Gokui, Shikanji Yui tàn hỏa chi thái đao tay. Tàn nhật mục y, nhiệt độ cơ thể của hắn lúc này đã đạt tới nhiệt độ của lõi mặt trời, chính vì thế nên ngọn lửa của hắn trông giống như đã biến mất bởi nhiệt độ quá cao khiến cho nó không còn mang hình dạng của ngọn lửa thông thường nữa. Người thắc mắc tại sao sức mạnh của mình không thể sử dụng được nữa. Hắn nhìn Aokiji và nói. Câu nói này của hắn dường như đã xác nhận nghi ngờ của Aokiji rằng việc mình không thể sử dụng được sức mạnh là do hắn. Câu trả lời rất đơn giản, ngươi không thể tạo ra băng là bởi vì ngươi không đủ khả năng để hạ thấp nhiệt độ không khí ở xung quanh mình nữa. Hắn nói hiện giờ nhiệt độ cơ thể của ta đã đạt tới 15 triệu độ C và khiến cho hơi nước xung quanh đây bị bốc hơi toàn bộ, thiếu đi hơi nước và sức mạnh của ngươi không đủ để giảm bớt nhiệt lượng do ta tỏa ra nên băng của ngươi không thể hình thành được. Nghe được lời giải thích của hắn thì những người xung quanh cực kỳ bất ngờ, khiến hơi nước bốc hơi toàn bộ ở giữa biển. Cho dù đó chỉ là khiến cho hơi nước ở phần đất phía trong Marineford bốc hơi hoàn toàn cũng là điều gần như bất khả thi. Ngọn lửa của thanh kiếm này không hề biến. Góc truyện audio.com, mất nó chỉ tập trung lại và hội tụ vào bên trong mà thôi. Bây giờ nhiệt độ của thanh kiếm này là cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần bị nó chém phải thì các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hắn giơ kiếm lên và nói, vừa rồi nếu không phải nhờ có Aokiji và Kizaru thì ngươi đã bị ta chém bay đầu rồi. Akainu ạ, không có loại sức mạnh nào có thể ngăn cản được sức tàn phá của Janka no Tachi. Rốt cục thì thứ đó là cái gì? Không chỉ thằng nhóc đó có sức mạnh của trái ác quỷ kỳ lạ mà ngay cả cây kiếm của nó cũng kỳ dị nữa. Kizaru lẩm bẩm, nắm giữ thứ vũ khí nguy hiểm như vậy thì càng khiến cho nó trở nên đáng sợ. Việc gì phải sợ chứ? Bỗng Akainu bước lên và nói, ta có thể nhìn thấy cơ thể ngươi đang run rẩy, mặc dù ngươi cố tỏ ra không có việc gì nhưng ngươi thật sự đã kiệt sức rồi. Đúng vậy, hắn không hề phản bác lại Akainu. Lượng MP của hắn giờ vẫn còn nhưng còn thể lực của hắn đã gần cạn rồi. Nên nhớ lúc trước chỉ một lần sử dụng tiên pháp cũng đủ khiến cho hắn mệt mỏi mất nửa ngày, còn lần này hắn đã chiến đấu trong thời gian quá lâu rồi. Nhưng mặc dù như vậy, ngươi có muốn thử xem liệu ta sẽ kiệt sức trước hay là ta sẽ giết sạch lũ các ngươi trước đây? Hắn bỗng xoay lưỡi kiếm lại và cắm xuống mặt đất. Từ vị trí mũi kiếm cắm xuống đất, một luồng năng lượng màu đỏ bắt đầu tuôn trào và mặt đất liền nứt vỡ. Janka no Tachi, Minami, Kakazu Monokushi Daisojin. Hùa hùa si wan i si ra giang chân tàn hỏa chi thái đao nam, hỏa hỏa thập vạn ức từ đại táng trận, giác, từ dưới mặt đất hàng nghìn bộ xương cốt màu đen bắt đầu chui ra khỏi mặt đất, cùng với đó thì một vài tên hải quân đã chết nằm dưới đất thì toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy dần biến thành hai bộ xương khô màu đen và đứng dậy. Nhìn thấy cảnh tượng này thì toàn bộ chiến trường liền dừng lại. Hồi sinh người chết thì Gekko Moria cũng có thể làm được nhưng số lượng cũng bị giới hạn, nhưng lúc này khắp nơi trên chiến trường đều là những bộ xương cốt màu đen này, số lượng thậm chí có thể lên tới hàng nghìn bộ. Chẳng lẽ, những người này đều là những người đã từng chết trên tay ngươi? Sengoku nhận ra hắn không hồi sinh toàn bộ những người đã chết và tuyệt nhiên là không có tên hải tặc nào mà chỉ có hải quân đã chết dưới tay hắn mới hồi sinh dậy. Ông đoán đúng rồi đấy nguyên soái Sengoku, hắn thản nhiên cười, vậy ông thử đoán xem tổng số người mà ta đã giết là bao nhiêu người? Vài nghìn hay là vài vạn người? Luffy lúc này gáp cũng không thể đứng yên được nữa, khi biết được hắn đã giết nhiều người như vậy thì ông liền trở nên cực kỳ tức giận. Nhưng ngay sau đó gáp lại bình tĩnh lại, từ lúc hắn ra biển tới nay chỉ mới vài tháng, kể cả mỗi ngày có hàng chục người xếp hàng cho hắn giết thì cũng không thể nhiều đến như vậy được. Ngay lập tức gáp liền nhìn về phía thanh kiếm ở trên tay hắn và giống như ngộ ra điều gì đó. Luffy, mau ném thanh kiếm đó đi, nó là một thanh yêu đao đấy. Gáp bỗng quát lên, hắn hơi ngạc nhiên khi nghe gáp nói vậy, nhưng ngay sau đó thì hắn đã hiểu ra lý do tại sao gáp lại nói thế. Hiển nhiên là gáp cho rằng hắn không thể nào giết nhiều người như vậy mà những kẻ được hồi sinh ở đây đều là những nạn nhân đã chết dưới thanh kiếm của hắn qua nhiều đời chủ nhân mà thôi. Trong mắt của gáp thì thanh kiếm này giết càng nhiều người thì nó sẽ càng mạnh, vừa nghe đã thấy nó giống. Góc truyện audio.com, như một thanh yêu đao rồi. Suy luận của gáp cũng hợp với suy nghĩ của những người khác, dù sao thân phận của hắn hiện tại chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi mới ra khơi được vài tháng mà thôi. Hắn cũng không mất công đính chính lại suy nghĩ của gáp làm gì, bởi vì quả thật là những người này đã chết dưới lưỡi kiếm của Ryuka, chỉ là nó chỉ mới qua một đời chủ nhân duy nhất là hắn mà thôi. Cho dù nó là một thanh yêu đao thì sao chứ? Đúng vào lúc này một giọng nói vang lên. Mọi người giật mình nhìn qua thì bỗng nhiên thấy đằng sau lưng cách hắn không xa có hai người đàn ông có mái tóc đỏ với ba vết sẹo ở mắt xuất hiện. Sang tóc đỏ, tất cả đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Sang, chỉ riêng hắn là không bất ngờ lắm bởi vì hắn biết Sang chắc chắn sẽ tới, chỉ là ông bị Kaido cầm chân ở ngoài biển nên sẽ tới muộn thôi. Cậu đã trở thành một hải tặc chân chính rồi Luffy, bây giờ tôi tới để thực hiện lời hứa của chúng ta, Sang nói. Thấy Sang xuất hiện thì hắn liền thu kiếm lại và quay lại nhìn ông ấy. Sang LV190, thân là một trong tứ hoàng thì Sang sở hữu sức mạnh vượt qua cả tam đại tướng hải quân và gần ngang ngửa với Gáp cùng Sengoku. Tất nhiên bởi vì đã già nên thể lực của Gáp và Sengoku sẽ bị suy giảm đôi chút, dẫn đến việc Sang sẽ có sức chiến đấu nhỉnh hơn chút xíu. Thấy Sang bắt đầu đi về phía mình thì hắn liền đưa tay ra sau lưng và sau đó lấy ra một chiếc mũ bằng rơm có quấn một băng vải màu đỏ, đây chính là chiếc mũ rơm mà Sang đã giao cho Luffy 10 năm về trước. Đương nhiên là hắn vốn dĩ không hề có chiếc mũ rơm này bởi vì khi tiến vào phụ bản này hắn chỉ thay thế thân phận của Luffy, còn những thứ khác thì không. Chiếc mũ rơm này thực chất là hắn đã bỏ chút tiền ra mua ở trong shop thành tựu. Vốn dĩ chiếc mũ rơm này chẳng có chức năng gì đặc biệt nhưng do nó có xuất xứ từ thế giới giả tưởng nên nó mới có mặt trong shop thành tựu. Nhưng cũng chính vì vậy mà chiếc mũ này là hàng thật 100% chứ không phải chỉ là hàng phòng chế. Tôi đã đợi cậu 10 năm rồi, Luffy Sang nhận lấy chiếc mũ rơm từ tay hắn đội lên đầu mình và nói, từ giờ cậu đã là một hải tặc, như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành đối thủ của nhau, hy vọng rằng có một ngày tôi sẽ được chạm mặt cậu ở trên biển. Được thôi, hắn cười cười nói. Cách chương.